Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 chương 10. Canh 1, mới vừa ăn cơm, Hoắc Phi, đỗ đợi một tí tùy tùng bảo tiêu còn có hai chiếc xe liền đến Dung gia đại viện chờ. Nhất bang người cùng nhau ra cửa. Dung Duyên Tông muốn mang theo nhi tử đi công ty đi dạo. Dung Khuynh Thành muốn đi học, Bạch Lập Văn sẽ thừa Dung Khuynh Thành xe tiện lợi, đưa nàng đi học sau, hắn sẽ đi mua vé xe lửa, sau đó ở sông biển đi dạo. Dung Diệu Đình nhìn có mười mấy hắc tây trang sạch sẽ nam nhân, chạm đến thẳng tắp, cũng không cấm kinh ngạc, trong đó một người tiến lên đây tiên triều Triệu Thanh Y hơi hơi phục cúi người. Kêu một tiếng, lão bản. Lại đối Dung Diệu Đình kêu một tiếng, Dung lão gia. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười nói, nghĩa phụ, Khuynh Thành, nghĩa huynh, Bạch đại ca, ta đây đi trước, gặp lại sau. Dung Duyên Tông mỉm cười gật đầu, người vội đi thôi, nhưng người nghĩa huynh đã trở lại, vội xong rồi liền tới đây náo nhiệt, thật không yên tâm muội muội, tả hữu nhà ngươi không có người. Tiếp muội muội cùng nhau tới bồi bồi Khuynh Thành cũng hảo, Dung Khuynh Thành nói. Nhưng kêu ta biết ngươi bất công Thanh Phương muội muội không cái biên. Xem ta còn lý không để ý tới ngươi này lòng lang dạ sói. Triệu Thanh Y cười nói, kia cũng thật oan uổng, ta chỉ hận chính mình không sinh thành cái nam tử, bằng không ta định cưới ngươi làm lão bà. Dung Khuynh Thành mặt xoát đến đỏ bừng. Liền phải đi lên đánh người. Triệu Thanh Y vội vàng chạy tới rồi bên cạnh xe, một cái hắc tây trang nam tử vì nàng mở cửa. Triệu Thanh Y phất phất tay, ngồi trên xe rời đi. Dung Diệu Đình lẩm bẩm, như thế nào sẽ có loại này không quy không củ nữ tử. Dung Duyên Tông nói, đó là cùng Khuynh Thành chỉ đùa một chút, không cần quá so đo, ta không phải nói cái này. Một nữ hài tử giả thành nam nhân bộ dáng, còn cứ như vậy ra cửa. Dung Duyên Tông nói, Giang Sơn đại có nhân tài ra, một thế hệ tân nhân đổi người xưa. Triệu Thanh Y không phải vật trong ao, không thể tầm thường ánh mắt đối đãi. Năm kia nàng tới Dung ra khi hai bàn tay trắng, nửa tháng vì ta sửa lại 3 năm tích chướng, đến 1.000 khối đại dương sau dám cùng ta nói sinh ý. Nàng lấy vốn nhỏ đánh cuộc tọ ở thị trường chứng khoán 1 năm vì công ty kiếm lấy 100 vạn đô la. Toàn bộ sông biển tài chính giới đều chấn động. Hơn nữa, người này sẽ kiếm tiền, càng sẽ tiêu tiền, trừ bỏ nhà xưởng, nàng phía dưới dưỡng hơn 100 huynh đệ. Năm nay sơ có cái tiểu bang phái còn muốn xem nàng là nữ hài bắt nàng đi vì bọn họ xào cổ kiếm tiền. Nàng mang theo các huynh đệ trực tiếp cùng nhân gia đánh một hồi. Nhân gia đánh không lại nàng, nàng lại ngược lại hòa hòa khí khí nói cùng nhau làm buôn bán. Có tiền cùng nhau kiếm money, nàng đồ trang điểm tân xưởng bộ phận tài liệu cung ứng chính là. Nguyên lai kia tiểu bang phái phụ trách, người này ánh mắt, tư duy, trí tuệ há nhưng cùng tầm thường nữ tử đánh đồng. Ở như vậy niên đại trung sinh tìm. Nước quá trong ắt không có cá, không bỏ được tiêu tiền, không cho người khác kiếm tiền, như vậy chính mình cũng đừng nghĩ hảo hảo kiếm tiền. Nàng đối cái này quy tắc rất rõ ràng, cho nên nàng ngạnh chung có mê mẩn y. Bạch Lập Văn không cấm kinh ngạc. Nói, này Triệu cô nương năm nay bao lớn? Dung Duyên Tông nói, so Khuynh Thành còn nhỏ 2 tháng đâu. Dung Diệu Đình tiếp thu vô năng. Nói. Nàng so Khuynh Thành còn nhỏ 2 tháng. Kia, nàng là dân quốc 4 năm 2 tháng sinh. Ngoặc kép, chú, dân quốc 4 năm vì 1915 năm. Hiện tại vì 1930 năm. Dung Khuynh Thành nói, đúng rồi, dân quốc 4 năm 2 tháng sơ nhị sinh. Bạch Lập Văn thở dài. Thật là không thể tưởng tượng. Thời gian vội vàng tiến vào tháng 11, Bạch Lập Văn về sớm Ninh Châu. Mang đi Triệu Thanh Y đưa quà kỷ niệm money. Dung Diệu Đình trong khoảng thời gian ngắn còn không có dám cùng phụ thân thuyết minh chính mình học chính là y học. Vẫn luôn bị hắn mang theo học tập làm buôn bán. Dung Khuynh Thành đã thích ứng Thánh Giô-han nữ trung tân hoàn cảnh. Cũng giao cho tân đồng học bằng hữu. Triệu Thanh Y còn ở dã tâm bừng bừng. Kiếm tiền cùng kiếm tiền. Nàng đồ trang điểm nhà xưởng trải qua nửa năm vận tác. Đệ nhất khoản ổn định giá sản phẩm trăm thước linh có thể cơ bản có thể nuôi sống nhà xưởng công. Nhân, nhưng nàng cũng không sẽ thỏa mãn tại đây. Kỳ thật chế tác son phấn ngạch cửa cũng không cao. Rốt cuộc không xem như công nghệ cao. Hiện tại lại không cần cùng đời sau xa xỉ đồ trang điểm cạnh tranh. Công bố nhiều ít nói khoa học lấy ra. Cái gì lạ đồ vật đảm đương mánh lới. Trồng hoa ra chế tác son phấn lịch sử đã lâu. Trung dược phối phương đa dạng. Bắc Ngụy giả tư hiệp tề dân muốn thuật loại hồng lam hoa sơn chi trung có ngôn. Hợp mặt chi pháp, dùng nghiêu tủy, mà này đó phối phương. Triệu Thanh Y vừa vặn đại bộ phận đều có. Nàng thậm chí ở cổ đại làm buôn bán khi cũng từng từ xà phòng đề cập đến tân phẩm mặt chi son môi. Công nghiệp hóa phương thức sản xuất muốn so tiểu xưởng hiệu suất cao đến nhiều. Chắc chắn mang đến phí tổn giảm xuống. Nàng chỉ là dùng một ít máy móc tới thay thế nhân công. Tỷ như nói dập nát lấy ra chung dược thành phần. Chiên chế khi cũng dùng máy móc đại lượng chính xác khống chế độ ấm thời gian. Lọc cặn đương nhiên cũng là dùng máy móc, trừ bỏ trăm thước linh ở ngoài. Nàng hiện tại muốn chế tạo một cái khác càng xa xỉ nhãn hiệu. Đời thứ nhất sản phẩm đương nhiên không thể một bước lên trời đi chế tạo đời sau đồ vật. Nguyên liệu đều lấy không đến, nhưng là càng cao cấp trung dược phối phương lại là có thể. Đóng gói cũng là biến thành hiện đại cao lớn thượng, chọn dùng tinh xảo màu sắc rực rỡ bình thủy tinh, đánh ra đông phương cung đình phối phương, mánh lới. Suy nghĩ cái thứ nhất đông phương Mary Sue nhãn hiệu, nhân gia phương Tây, nhã thơ Lan Đại còn không phải là có Mary Sue cảm giác người danh sao. Lại thực quý tộc phong, nàng đông phương nhãn hiệu gọi là gì Tây Thi, Dương Quý Phi tuy rằng truyền thống. Bất quá quá tục, vì thế nàng đã kêu Tương Phi, lập tức liền lịch sự tao nhã nhiều. Đồng thời, nàng còn ở báo chí thượng tỉnh người phát biểu một thiên văn chương. Vạch trần nào đó đồ trang điểm đựng kim loại nặng, đa dụng sẽ xử làn da già nua, hơn nữa sẽ khiến cho đẻ non cùng không dựng, mà nàng là trung dược cung đình phối phương, đánh ra một ít cái gì tinh hoa, có vẻ thần bí cao lớn thượng vô cùng. Nàng kế hoạch không có tuyển ở sang năm mới lên thị. Bởi vì 12 tháng tiếp cận cửa ải cuối năm, vừa vặn một đợt tuyên truyền sau, sinh sản cũng vừa vặn theo kịp một đại sóng. Thừa dịp ăn Tết mọi người đều bỏ được tiêu tiền, liền đem sản phẩm đầy thượng đệ nhất cái cao trào. Sau đó ăn Tết cấp các huynh đệ phát tiền. Một tháng sau Tương Phi cuộc họp báo nơi sân đính ở Bình An tiệm cơm. Tiệm cơm đã nối tiếp hảo. Thư mời cũng đã chế tác hảo, bộ phận yêu cầu khách quý yêu cầu thông qua dung ra danh nghĩa phát ra. Hiện tại là nguyên lai nói hảo nguyện ý cấp Tương Phi, đại ngôn ngôi sao ca nhạc Tím Hân đưa ra. Muốn tăng giá quan hệ xã hội bộ vương giám đốc hướng Triệu Thanh Y hội báo. Triệu Thanh Y ở làm công sofa ghế, khí chàng thập phần cường đại, tăng giá, nhiều ít, vương giám đốc nói. Tím Hân tiểu thư muốn một vạn đại dương đại ngôn phí, Triệu Thanh Y một tiếng. Nói, nàng cho rằng nàng là ai nha? Một vạn đại dương, khi ta khai thiện đường đâu? Từ chối rớt 5.000 đại dương còn không biết đủ. Tuy rằng nói này tỷ lệ so chi hiện đại minh tinh sở kiếm không đáng giá nhắc tới. Nhưng muốn xem đây là thời đại nào? Từ chối rớt. Như vậy chúng ta liền không thể sử dụng Tím Hân họa báo tuyên truyền. Cuộc họp báo cùng ngày cũng không có nàng tới lên đài biểu diễn, không cần nàng. Hơn nữa thông chi nàng, từ nay về sau chúng ta công ty sản phẩm đều sẽ không thỉnh nàng đại ngôn kia cuộc họp báo thượng. Biểu diễn làm sao bây giờ? Ta tới nghĩ cách đi tuần tra nhà xưởng, thẩm xong rồi sổ sách sau. Triệu Thanh Y ở tùy tùng bảo tiêu hộ vệ hạ rời đi công ty. Hấp tấp về đến nhà khi, Triệu Thanh Phương đã tan học về nhà. Trong nhà lại không chỉ có Triệu Thanh Phương, Triệu Thanh Hằng, Triệu Thanh Dương còn có Uông nữ sĩ đều tới. Nhìn đến Uông nữ sĩ, Triệu Thanh Y sắc mặt liền không cấm trầm trầm mà ni Triệu Thanh Hằng cũng không cấm có chút nan. Kham, lúc trước Triệu Thanh Y tuyệt tình như vậy, bọn họ tuy giác mẫu thân có không đúng, vẫn là không vượt qua được hiếu đạo đi. Uông nữ sĩ một nháo một hiện đáng thương, bọn họ làm nhi tử liền mềm lòng, cho nên, tình nguyện hồi hoa khu đi cùng Uông nữ sĩ cùng nhau trụ. Bất quá Triệu Thanh Hằng mỗi tháng sẽ trở về lấy sinh hoạt phí. Hắn là cái bình thường cao trung học sinh, hôm nay, bọn họ huynh đệ cùng đến, liền đem Uông nữ sĩ đều mang đến. Uông nữ sĩ tiến lên kêu một tiếng, Thanh Y, Triệu Thanh Y nói. Nói qua làm ngươi đừng tới. Ngươi tới làm gì? Triệu Thanh Hằng đỉnh xấu hổ nói. Muội muội, chúng ta đều minh bạch, mẹ là có không đúng. Bất quá rốt cuộc sự tình qua đi lâu như vậy, mẹ về sau sẽ không? Chúng ta vẫn là người một nhà sinh hoạt ở bên nhau đi. Triệu Thanh Phương nhìn xem Triệu Thanh Y, không dám nói lời nào. Triệu Thanh Dương lại đây kéo kéo Triệu Thanh Y góc áo. Tỷ tỷ liền một lần. Ta bảo đảm, mẹ nhất định sẽ không lại phiền ngươi. Triệu Thanh Y nhìn xem Triệu Thanh Hằng cùng Triệu Thanh Dương, rốt cuộc vẫn là mềm lòng. Đừng nhìn bọn họ hiện tại câu nàng thực vô năng, chậu rửa chân gà xâm lấn sau. Triệu Thanh Phương là cấp tiến thanh niên, theo từ trước trung học lão sư, đại đồng sẽ mà, hạ nhân viên đi phương Bắc tham gia cách mạng, cứu quốc. Sau lại hy sinh, Triệu Thanh Hằng cũng vào ngũ. Không biết tung tích, hẳn là cũng không có sống sót. Triệu Thanh Dương cư nhiên là ở chậu rửa chân gà oanh tạc chung vì cứu người bị nổ chết. Triệu phụ mềm yếu cả đời. Uông nữ sĩ nhân phẩm có hà, nhưng thật ra có thể sinh ra Triệu Thanh Hằng. Triệu Thanh Phương như vậy nhi nữ, cũng thật không biết giống ai. Ngay cả Triệu Thanh Dương đều là bình phàm chung lóng lánh nhượng lại người bi thương rơi lệ nhân. Tính quang huy, ngược lại nguyên chủ là nhỏ nhất gia đình khí. Hảo đi, nàng ghét nhất ướt át bẩn thỉu, nhưng là bởi vì nhất kính anh hùng nhi nữ, vì bọn họ phá một lần lệ. Triệu Thanh Y nói, nếu phải về tới, cần thiết ước pháp tam chương. Uông nữ sĩ chỉ có lần này cơ hội, tái phạm sai, nhưng không có lần sau. Uông nữ sĩ vội vàng nói, Thanh Y, ta cũng biết ta trước kia không đúng. Ta nhất định không hề phạm vào. Triệu Thanh Y làm người một nhà trước ngồi xuống ăn. Chính mình là đại gia trưởng, đương nhiên ngồi ở thủ tọa. Uông nữ sĩ nhưng vẫn còn vì trở lại Tô giới nhà Tây trụ cao hứng. Nàng bị tiễn đi này mấy tháng, oán hận quá, cuối cùng vẫn là đối Triệu Thanh Y cái này không sợ trời không sợ đất lại có dung ra làm chỗ dựa. Nàng cho rằng, nữ nhi một chút biện pháp đều không có. Nàng vẫn là hướng tới cái loại này xã hội thượng lưu sinh hoạt. Trụ tiến Triệu Thanh Y ra, ít nhất so hoa khu bình dân ngõ nhỏ khá hơn nhiều. Hiện tại nhìn xem thức ăn trên bàn, liền bất đồng, ở Triệu Thanh Y ra, nàng liền cơm đều không cần làm, có A Hương cùng A Liên nấu cơm hầu hạ, toàn ra ăn cơm xong sau, Triệu Thanh Y liền ở trong nhà uống trà thất Triệu Khai gia đình sẽ thất. Tuyên đọc gia quy, một cái, đem ở đây người đều hù sửng sốt, mấy cái thiếu niên thiếu nữ thật không có cái gì. Uông nữ sĩ đối với tiền phương diện vẫn là có chút ý kiến. Trở lên gia quy là ta Triệu Thanh Y gia quy, giới hạn trong nhà của ta. Đừng các ngươi lớn lên kinh tế độc lập, gia quy liền quản không đến các ngươi. Các ngươi được hưởng hôn nhân tự do cùng nhân thân an toàn quyền lợi. Đừng các ngươi thành ra, nam ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị sính lễ, nữ sẽ chuẩn bị của hồi môn, nhưng là ra cái này ra, cùng nhà ta chính là thân huynh đệ minh tính sổ, sau này nhân sinh muốn dựa các ngươi chính mình. Triệu Thanh Hằng vốn dĩ liền cảm thấy chính mình cùng muội muội kém quá lớn ném mặt, lúc này càng như vậy cảm thấy, nhưng là ai làm hắn xác thật không có năng lực tự lập đâu. Hiện tại là đọc sách thời điểm mà đi. Uông nữ sĩ, tình huống của ngươi muốn đặc thù một chút, ngươi nếu muốn làm Triệu gia người liền không thể cùng lão vương tiếp tục lui tới. Nhưng là ta cũng không yêu cầu ngươi thủ tiết, nếu ngươi tưởng tái giá, ta cũng cho ngươi bị một phần của hồi môn, ta là giảng đạo lý. Thời đại nào, nữ nhân tịch mịch, ta hiểu, ngươi không cần vì trinh tiết đền thờ quá. Ngươi có thể đi tìm kiếm hạnh phúc, uông nữ sĩ mặt già lúc đỏ lúc trắng. Bất an mà nói, ta nơi nào muốn tái giá. Ngươi một cái nữ nhi ra sao lại có thể nói cái này. Ở đây huynh đệ muội muội sắc mặt cũng quái. Triệu Thanh Y lại nói, ta là nghiêm túc, bất quá, ngươi gả cho không phải ta Triệu gia người. Không có để cho ta tới dưỡng ngươi nam nhân đạo lý. Ta không có khả năng làm ngươi bên ngoài nam nhân trụ tiến trong nhà tới. Hoa tiền của ta, đây chính là đối ba ba đại nghịch bất đạo, có phải hay không cái này lý? Ta không có khả năng gọi người khác thân ba ba, sau đó đối loại này không quan hệ nam nhân cúi đầu áp tai. Ngươi chừng nào thì muốn gả, ngươi cùng ta nói thẳng, của hồi môn sẽ không so Thanh Phương thiếu, nhưng là về sau phát sinh bất luận cái gì sự. Ta Triệu gia sẽ không lại vì ngươi ra một phân tiền. Thẳng đến vài thập niên sau ngươi qua đời, ta sẽ đi phúng viếng. Hết chương.